Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, thu đồ. Điển Hoa thời khắc mở ra lấy âm dương nhãn, cẩn thận nhìn chằm chằm những này cướp phẩm. Đột nhiên Điển Hoa lông mày nhíu lại, cười nói: "Tìm được." Trong kho hàng, một đám ngọc khí bên trong màu xanh đĩa ngọc, đột nhiên giống như mở ra đèn flash chốt mở đồng dạng, bắt đầu lóe ra màu xám đen quang mang, đối kháng tiên kiếm phát ra tia sáng màu vàng. Tại âm dương nhãn, thị giác, đĩa ngọc phía trên hình chiếu ra "trộm cướp người chết" 4 chữ. Nhìn xem 4 chữ này, hình như có thể nghe được có người lẩm bẩm không ngừng lặp lại lấy một đoạn này lời nói. Phụ họa âm sát chi khí xâm nhiễm người linh hồn, sinh ra đối ứng ảo giác, ô nhiễm lấy tâm trí người, thậm chí hại chết tính mạng người. Bất quá Điển Hoa có tiên bào hộ thể, những này ô nhiễm vừa mới vừa tiến vào Điển Hoa nội tâm, còn chưa kịp ô nhiễm, liền bị tiên bào cường lực tịnh hóa. Tiếp đó tiên bào hình như mở ra trí năng phòng hộ, cơ chế dự phòng cùng chuyên sát. Sau đó những âm thanh này bên trong bám vào âm sát chi khí liền biến mất, chỉ để lại thanh âm. Điển Hoa lại nhìn màu xanh đĩa ngọc hình chiếu chữ viết, liền không có ảo giác xuất hiện. Tiên kiếm hình như bị kích thích, không còn lấy thấp nhất hiệu suất phóng ra tia sáng màu vàng. Tiên kiếm tia sáng màu vàng đại thịnh, màu xanh đĩa ngọc chống cự chỉ giữ vững được không đến 2 giây. Liền toàn tuyến bại lui, sau cùng bị tia sáng màu vàng xâm nhập trong đó. Tiếp đó bắt đầu cố định tiết mục, từng sợi màu xám đen sương mù từ màu xanh đĩa ngọc bên trên xông ra, mở ra tịnh hóa quá trình, có tiên kiếm toàn diện phát lực, tịnh hóa tốc độ nhanh rất nhiều. Mới 1-2 giây liền tịnh hóa hoàn thành. Tiếp đó tiên kiếm bốc lên màu xanh đĩa ngọc bay trở về Điển Hoa bên cạnh. Điển Hoa cầm lấy phía trên màu xanh đĩa ngọc, tiên kiếm xung quanh Điển Hoa chuyển 2 vòng. Điển Hoa không tiếc tán dương ở trong ý thức khen ngợi tiên kiếm một phen. Tiếp đó mới khiến cho tiên kiếm quy vị. Tiên kiếm quy vị sau đó, Điển Hoa nhẹ nhàng vuốt màu xanh đĩa ngọc. Nó phía trên đã không có một chút âm sát chi khí, lại như cũ có một luồng đặc thù thần vận tại lưu truyền, tỏ ra 10 phần thần dị. Điển Hoa trong mắt tránh làm vẻ hài lòng, thầm nghĩ, có nó, ta cái thứ nhất pháp khí liền có rơi xuống. Không phải điểm hóa tiên kiếm, tiên bào những này điểm hóa vật, mà là chân chính trên ý nghĩa chính mình luyện chế pháp khí. Cùng tiên kiếm, tiên bào so sánh, khẳng định kém mấy cái cấp bậc, nhưng lại là chính mình tự tay luyện chế, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Điển Hoa đem màu xanh đĩa ngọc thả tới trong ngực, chuyển thân đối Tiểu Khấu lấy âm thanh nhẹ an ủi: "Giết chết ngươi cha anh hung thủ đã bị bần đạo tiêu diệt, ngươi có thể an tâm." Tiểu Khấu từ vừa rồi trong khiếp sợ bừng tỉnh, hoảng sợ nói: "Đạo trưởng, ngài là tiên nhân sao?" Điển Hoa sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu, tiếp đó kịp phản ứng sau đó lại lắc đầu: "Tiên nhân, hiện tại còn không phải, chỉ cần lại có một quả màu vàng điểm hóa quả, Điển Hoa nhất định điểm trên người mình, để cho mình cùng tiên kiếm, tiên bào đồng dạng, trở thành chữ tiên mở đầu tiên nhân." Nghĩ đến theo hắn truyền đạo thụ nghiệp, liên tiếp từ hư hóa thực màu vàng điểm hóa quả, Điển Hoa trả lời mặc dù là lắc đầu phủ định, nhưng ánh mắt bên trong lại thỏa mãn tự tin: "Tạ ơn tiên nhân đại lão gia, tạ ơn tiên nhân đại lão gia làm khấu phụ huynh báo thù rửa hận, tạ ơn tiên nhân đại lão gia, tạ ơn lão gia." Cái từ này là bình dân bách tính đối địa vị tương đối cao đại nhân vật tôn xưng. Đại, biểu thị 10 phần. Phi thường, đại lão gia, là so phổ thông, lão gia, còn để cho người ta tôn kính ý người nghĩ. Tiên nhân, là đối Điển Hoa mong ước đẹp đẽ, cũng là một loại tán thành. Điển Hoa mặc dù nghe hiểu, hơn nữa cái này, tiên nhân đại lão gia, so, tiên sư, càng thêm khoa trương. Thế nhưng đồng ngôn vô kỵ, Điển Hoa liền không có uốn nắn đối phương ý tứ, dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khấu đầu, nói khẽ, không cần cảm ơn. Điển Hoa chuyển thân, trên mặt không có nụ cười, lạnh lùng nghiêm túc nói, quỷ quái đã trừ, đi thôi. Nghe Điển Hoa đối bọn hắn nói chuyện, lúc này tại chỗ Hắc Lân Bang một đoàn người chờ, mới phục hồi thần trí, tràn ngập kính sợ nhìn Điển Hoa liếc mắt, cấp tốc cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng Điển Hoa. Hàn Liệt dùng ánh mắt còn lại quét chủ nhân liếc mắt, nhìn thấy chủ nhân khẽ vuốt cằm, lập tức rõ ràng phải nên làm như thế nào. Mặc dù Hàn Liệt kính sợ Điển Hoa đạo trưởng, bất quá hiển nhiên càng thêm kính sợ chủ nhân. Hàn Liệt trên mặt chất lên giả cười, khom người tiến lên phía trước nói, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Tiếp đó chuyển thân xông sau lưng hô, đầu to, đầu to, còn chưa cút đến phía trước đến. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi nghe cho kỹ, thế nào đem tiên sư tiếp đến, liền thế nào đem tiên sư đưa trở về, có nghe hay không? Điển Hoa dư quang nhìn lại, đầu to chính là trước đây đón hắn ba cái đại hán một trong, tại hắn đập cửa trước đó cầu cứu nói chuyện cái kia. Hắn vân khí đoàn màu đỏ tại trong ba người dày đặc nhất, trên thân huyết sát chi khí tại trong ba người cũng nặng nhất. Nghĩ đến là ba người đoàn nhỏ trong đội tiểu đầu mục. Đầu to nhanh tới trước đó nói, bang chủ, ngài cứ yên tâm đi, tiểu tuyệt đối đem tiên sư hoàn chỉnh đưa trở về. Chẳng biết tại sao, Điển Hoa nghe đầu to trả lời, trong lòng căng thẳng, trong lòng tuôn ra một luồng không rõ cảm giác. Cảm giác người này rất giống kiếp trước những cái kia loạn lập flash người. Hàn Liệt nghe xong, hài lòng điểm một cái phía sau. Tốt, trở về sau đó, cho ngươi tính một đại công. Đi thôi, đầu to nghe được bang chủ nói sẽ tính đại công. Ánh mắt trong nháy mắt, trừng trượt nhi tròn. Miệng liệt đến lớn nhất, đều nhanh ngoác đến mang tai. Tốt ra kích động mà chất phác tiếng cười. Bang chủ, ngài nói chuyện cần phải chắc chắn a. Ha ha, tính một đại công. Ha ha, tiên sư, đi, chúng ta đi nhanh đi. Đi sớm về sớm, một đoàn người đi ra ngoài. Điển Hoa một chi chân bước lên xe ngựa, đột nhiên dừng lại, trở lại, ánh mắt từ phía sau một đoàn người bên trong đảo qua. Nhìn thấy xen lẫn tại một đám tráng hán bên trong tiểu nữ hài nhi, trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn. Cái này tên là Tiểu Khấu tiểu nữ hài nhi, cô từ một người trông coi như thế lớn nhất tòa nhà gia đình, cái khác thân thích cũng không biết có hay không. Dù sao đêm nay không thấy được bọn hắn tồn tại, ngược lại là Hắc Lân Bang một đám bang phái phần để mắt tới nàng, vây quanh nàng, hiển lộ ra cũng không có ẩn tàng ác ý. Nếu như là mặc kệ cô bé này, nàng vận mệnh sẽ là như thế nào đâu này? Nhưng hắn lại có lập trường gì quản đối phương đâu này? Hai người dù sao chỉ là gặp mặt một lần, căn bản không có lập trường để ý tới. Bất quá, nhìn xem dạng này hai tử thân hãm hổ lang miệng, Điển Hoa trong lòng không đành lòng, giơ tay lên hướng Tiểu Khấu vẫy vẫy tay. Tiểu Khấu sửng sốt một chút, lập tức chạy tới, khom gối hành lễ nói, tiên nhân đại lão gia. Điển Hoa châm trước một lát, nghĩ đến buổi sáng hôm nay, quả phụ quỷ, một chuyện. Nghĩ đến lúc ấy ý niệm, trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi, ngươi cùng bần đạo hữu duyên, có thể nguyện nhập môn hạ của ta, làm bần đạo đệ tử. Tiểu Khấu sửng sốt một chút, lúc này vui vẻ nở nụ cười, lập cùng quỳ xuống đất bái đạo, bái kiến sư phụ. Điển Hoa cười gật đầu nói, đứng dậy đi, ngươi là đêm nay liền theo sư phụ đi đâu này, hay là ngày mai thu thập sẵn sàng lại tới? Tiểu nữ hài nhi lập tức gấp rút nói, sư phụ, hiện tại, Điển Hoa kinh ngạc nhìn xem Tiểu Khấu. Rõ ràng, Tiểu Khấu hẳn là cũng nhìn ra nàng chỗ đứng trước khốn cảnh. Không thì sẽ không lựa chọn lập tức đi theo hắn ly khai. Liền tại nhà ngủ một đêm cũng không dám. Không sai, nhìn xem ngơ ngác, kỳ thật rất thông minh nha. Tốt, vậy liền lên xe đi. Điển Hoa nói xong, tiến vào xe ngựa. Tiểu Khấu dùng cả tay chân tranh thủ thời gian đi theo lên xe ngựa. Tiến nhập toa xe sau đó, né tránh hai cái đại hán. Nhu Thuận ngồi tại Điển Hoa bên cạnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.